Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2709, chương 2709. Nàng chưa bao giờ hối hận. Lâm Thành Phi không có trả lời vấn đề này, nỗ lực muốn đem trong ngực cái này người ném ra bên ngoài. Người trước xuống tới, Tiền Nghinh Nguyệt thân thể sớm đã phát sinh dục thành thục. Bây giờ đã hơn 20 tuổi nàng, từ lâu có một cái thành thục nữ nhân tất cả cần phải có đồ vật. Cũng đã không thể xem nàng như là một tiểu nha đầu a. Lâm Thành Phi yên lặng cảm thán, có thể trong tay vẫn là không nghe, nỗ lực muốn đem Tiền Ninh Nguyệt từ trên người hắn lấy xuống. Hắn vừa trở về, không muốn bởi vì cùng Tiền Ninh Nguyệt quá mức thân mật biểu hiện mà ngủ trên sàn nhà. Trong phòng nữ nhân, mỗi cái đều là có tính khí chủ. Mặc dù Lâm Thành Phi cũng có ngày có thể đạt tới trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới, vẫn là đắc tội không nổi. Đừng động ta, để cho ta ôm ngươi một cái. Đều lâu như vậy không gặp, ôm một cái làm sao? Sợ các tỷ tỷ ăn dấm à? Tiền Nghinh Nguyệt hai tay chết ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, cũng là không chịu buông ra. Cái này cũng chưa tính, nàng còn nghiêng đầu sang chỗ khác, cầu khẩn nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên bọn người. Các vị tỷ tỷ, ta van cầu các ngươi, đem hắn nhường cho ta một hồi đi. Ta chỉ ôm hắn vài phút, nhưng hắn toàn bộ buổi tối đều là thuộc về các ngươi. Một câu nói kia, để tại chỗ tất cả nữ nhân tất cả đều đỏ bừng mặt. Chết hàng tháng, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói, đều không cần qua não tử sao? Tuy nhiên, Lâm Thành Phi xác thực có khả năng rất lớn buổi tối là thuộc về các nàng. Nhưng loại này lời nói sao có thể như thế quang minh chính đại nói ra? Tiểu Nguyệt, chớ có nói hưu nói vượn. Tiêu Tâm Nhiên rõ ràng khục một tiếng, khiển trách, nhanh điểm trở về, ngươi bây giờ thể trọng thì không sợ mệt chết ngươi Lâm đại ca à? Lời này lại làm Tiền Nghinh Nguyệt sắc mặt đỏ thẫm. Tại Giải Yêu Các những ngày gần đây, nàng dáng người nở nang một số, khuôn mặt cũng thay đổi có chút tròn, ôn nhu thịt thịt. Tâm Nhiên tỷ, ta đang cố gắng giảm béo đây. Tiền Nghinh Nguyệt mặt đỏ tới mang tay bi phẫn nói, ta thề, kiên quyết không thể vượt qua 100 cân. Lâm Thành Phi thân thủ ở sau lưng nàng vỗ một cái. Ta đã thân thủ đo đạc qua, ngươi bây giờ là 101 cân. Tiền Nghinh Nguyệt quá sợ hãi. Nào có, ngươi đừng dọa ta, không tin ngươi đi đo một cái. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, nơi này lại không có thể trọng cái cân. Tiền Nghinh Nguyệt bĩu môi nói, ta chính mình sự tình chính mình rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng có ngươi nói nặng như vậy. Ngươi ngay cả ta đều không tin. Lâm Thành Phi chất vấn, ngươi gạt ta cũng không phải lần một lần hai. Tiền Ninh Nguyệt bĩu môi ba, sinh khí nói ra, lần này khẳng định cũng là như vậy. Ta đối với mình thể trọng có lòng tin, tuyệt đối không có khả năng hơn trăm. Ngươi cái nào đến tự tin? Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, hảo nữ không hơn trăm a? Tiền Ninh Nguyệt chuyện đương nhiên nói ra, mọi người đều biết, ta là một cô gái tốt, đương nhiên không có khả năng vượt qua 100 cân. Vậy nếu là siêu 5-10 kg sao? Đây không phải là giống nhau sao? Không giống nhau, Lâm Thành Phi một mặt trịnh trọng nói ra, ta khuyên ngươi một câu. Hiện tại tốt nhất tìm cái phương pháp tinh chuẩn đo đạc ra ngươi bây giờ thể trọng. Không phải vậy, ngươi 10 phần có khả năng từ nay về sau đều không phải là một cô gái tốt. A, Tiền Ninh Nguyệt từ trên người Lâm Thành Phi nhảy xuống, hai tay bịt lấy lỗ tai kêu to lên. Không cần nói, không cần nói, ta đừng nghe đừng nghe. Một bên gọi, một bên hướng sau lưng nhà trúc bên trong chạy tới. Lâm Thành Phi thở phào, nhìn về phía Tiêu Tâm Nhiên bọn người, rõ ràng khục một tiếng nói, hàng tháng còn nhỏ, không hiểu chuyện, mà lại là nàng chủ động nhảy đến trên người của ta. ta tuyệt đối đối nàng không có bất kỳ cái gì ý đồ. Đến bây giờ, ngươi còn nói đối nàng không có có ý đồ gì. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Dương Lâm Lâm hừ lạnh nói. Hàng tháng đối ngươi khăng khăng một mực. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đem nàng đẩy đến người khác trong ngực? Lâm Thành Phi lại liên tục ho khan mấy âm thanh. Đẩy đến người khác trong ngực. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đời này ai muốn nhúng chàm hắn nữ nhân bên cạnh. Lâm Thành Phi đều không dám hứa chắc có thể hay không không làm ra diệt hắn cả nhà sự tình. Đương nhiên, Lý Tiểu Mẫn loại kia ngoại trừ. Các ngươi đều tập hợp một chỗ làm gì đâu? Lâm Thành Phi cười ha hà, bắt đầu nói sang chuyện khác. Hứa Nhược Tình hốc mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi hỏi, bên kia sự tình đều giải quyết sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu. Giải quyết, Trường Bạch kiếm phái tại trong vòng trăm năm, đoán chừng đều không có lại đi ra gây sóng gió năng lực. Bọn họ còn có thể đi ra? Đường Phỉ Phỉ cắn răng nói, không có diệt bọn họ cả nhà, một con chó cũng không thể còn lại. Hoa Cẩn oán hận nói ra, thì liền Hoa Giao cùng Liễu Thanh, lúc này cũng là một mặt thất vọng bộ dáng, mỗi người đều hy vọng. Cái kia vạn ác Trường Bạch kiếm phái bị giết chó gà không tha. Giải yêu các bên trong nhiều như vậy, tâm địa thiện lương tỉ muội a. Vậy mà nói chết thì chết. Thân là kẻ cầm đầu Trường Bạch kiếm phái, mặc kệ bị cái dạng gì trừng phạt, đều là đáng đời, đều là tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Trường Bạch kiếm phái tất cả học đạo cảnh cao thủ tất cả đều chết, kẻ cầm đầu là Thiên Cửu Môn Sở Quần Anh, hắn cũng bị ta giết. Sự kiện này thì dừng ở đây a. Đối mặt Trường Bạch kiếm phái những cái kia học đạo cảnh phía dưới cặn bã, ta nhóm thật sự là đề không nổi động thủ hứng thú. Nghe hắn kiểu nói này, một đám nữ nhân sắc mặt mới xem như một chút đỡ một ít. Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài, nói khẽ, cũng không biết ta đem các ngươi đều mang lên con đường này đến tột cùng là đúng hay sai. Nếu như không có lựa chọn tu đạo, các ngươi có lẽ vẫn là trong nhà thiên kim tiểu thư, mỗi ngày soát phim dạo phố, hoặc là làm cái cửa hàng nữ cường nhân. Mặc kệ là dùng phương thức gì sinh hoạt, đều không cần giống như bây giờ cả ngày nơm nớp lo sợ, thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm tính mạng. Hiện tại Hoa Hạ, phổ thông người dân mới là an toàn nhất, bởi vì là người bình thường không biết đối trắng như xương có bất cứ uy hiếp gì. Tu đạo người khác biệt, người nào cũng không biết trắng như xương ý nghĩ trong lòng. Vạn nhất ngày nào đó nổi điên, quyết tâm muốn giết sạch thiên hạ tu đạo người, bao quát thập đại gia tộc môn phái ở bên trong, chỉ sợ có thể tự vệ người lác đác không có mấy. Tiêu Tâm Nhiên cười một tiếng, ngươi nói như thế tới nói là hối hận nhận biết chúng ta sao? Không, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt phủ nhận nói, có thể nhận biết các ngươi, đồng thời có thể được đến các ngươi lọt mắt xanh, là đời ta lớn nhất đại thành tựu, cũng là đời ta hạnh phúc nhất sự tình. Vậy là được. Tiêu Tâm Nhiên hé miệng cười nói, có thể cùng ngươi cùng một chỗ kiến thức cái thế giới này tân màu xuất hiện, chúng ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc, chí ít ta chưa từng có hối hận qua. Hứa Nhược Tình trong mắt lưu chuyển lên dị dạng hào quang. Thật sâu nói ra, nàng tựa hồ lại hồi tưởng lại lúc trước mới quen Lâm Thành Phi tình hình. Lúc trước như luận như thế nào đều không nghĩ tới, chính mình sinh hoạt lại bởi vì hắn xuất hiện đang phát sinh nghiêng trời lệch đất đồng dạng biến hóa. Trước đó còn cảm thấy có thể có nghi tâm viên, có thể có nghi tâm dược trà, chính là nàng có thể đi đến nhân sinh tối đỉnh phong. Lại không nghĩ rằng tu đạo người tồn tại lại vì nàng mở ra tân thế giới cửa lớn. Nàng chưa bao giờ hối hận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.